Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 23, Doa lại một lần bị cự tuyệt. Hanla, Milner, Lennon lần lượt rời đi. Leeds United siêu thị chính là mở ra. Manchester báo chiều đúng vậy. Ở thế giới chén hừng hực khí thế tiến hành thời điểm. Manchester báo chiều là báo đến ra dạng này tin tức. Viết tin tức này chính là bọn hắn Gary Anosis. Hắn tại tin tức này bên trong viết như vậy. Ngay tại hôm qua, bản nhân đạt được một cái phi thường kinh người tin tức Hanla rời đi Leeds United. Đúng thế, các ngươi không có nhìn lầm. Leeds United đội trong đội thứ nhất xạ thủ ngay tại hôm qua rời đi Leeds United đội. 3.200 vạn bảng Anh. Hanla giá trị bản thân vượt qua Wayne Rooney giá trị bản thân. Trở thành cầu thủ trẻ tiêu vương. Chính là chuyển nhượng giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp Sheffield Wednesday đội. Đây tuyệt đối không phải tin tức giả. Mặc dù song phương đều còn không có công khai tin tức này. Nhưng là bản phóng viên đã được đến có thể dựa nhất tin tức. Ngay tại hôm qua, Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng Van Gaal là đi đến nước Đức. Tại nào đó trong tửu điếm cùng Leeds United đội chủ tịch tên điên Doa tiến hành gặp mặt. Bọn hắn chính là trao đổi Hanla chuyển sẽ rời đi sự tình. Hanla muốn rời khỏi Leeds United đội sự tình sớm đã không phải là bí mật gì. Thậm chí Hanla đã sớm cùng Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer trong âm thầm hỗn ở cùng nhau. Hắn lúc rời đi chuyện sớm hay muộn. Ngay tại hôm qua, khoản giao dịch này là chân chính hoàn thành. Hanla vì tên điên Doa mang đến 3.200 vạn bảng Anh cách xù chuyển nhượng phí. Mà Leeds United đội thì là đã mất đi bọn hắn thứ nhất xạ thủ. Trước đây, tên điên Doa không phải mạnh miệng à. Hắn cầu thủ một cái cũng sẽ không đi. Hiện tại thế nào? Bọn hắn trọng yếu nhất một cầu thủ lại rời đi. Đây không phải bị đánh mặt nhóm chán. Chủ yếu hơn chính là, Hanla cũng không phải là trương một cái rời đi Leeds United đội chủ lực cầu thủ. Bản phóng viên nhận được tin tức. Tại Hanla trước khi rời đi, Leeds United đội đường biên chủ lực Aaron Lennon là chuyển sẽ rời đi Leeds United. Nghe nói hắn là chuyển nhượng đi Tottenham Hotspur đội. Người cho rằng cũng chỉ có những thứ này sao? Không không không. Xa không chỉ có những chuyện này. Trước đó không lâu, Leeds United đội lại một vị chủ lực James Milner rời đi Leeds United đội. Hắn là lấy 1.850 vạn euro giá cả chuyển nhượng đi Newcastle liên đội. Đúng vậy, các ngươi đều không có nhìn lầm. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ tiếp liền rời đi Leeds United ném. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Leeds United đội siêu thị đã khai trương. Leeds United đội là muốn sụp đổ. Nhìn đến đây, mọi người vẫn không rõ à. Leeds United đội hiện ở trong trận không có bất kỳ cái gì hàng không bán. Tại cái này mùa hè, Leeds United đội sẽ sụp đổ. Tất cả cầu thủ đều sẽ rời đi bọn hắn. Ở chỗ này, ta được đến rất nhiều tin tức. MU đội, Arsenal đội cùng Chelsea đội hiện tại cũng đang đuổi trục Leeds United trong trận Ribery cùng Pique. Nghe nói bọn hắn đã quyết định, tất nhiên sẽ cầm xuống những này đám cầu thủ. Vẫn là câu nói kia, Leeds United lâu dài không được. Bọn hắn xong đời, Gary Anosis đưa tin là đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại có chuyện như vậy. Chẳng lẽ đây là sự thực sao? Leeds United đội siêu thị thật là muốn khai trương sao? Tin tức này vừa ra tới. Ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều sợ ngây người. Đây là sự thực sao? Bọn hắn là không có chút nào tin tưởng. Đây là sự thực. Đây tuyệt đối là giả. Quá giả. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng lo lắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức tuôn hướng Leeds United đội website game. Tại phía trên kia đi ở nói. Đi hỏi thăm những chuyện này đến cùng phải hay không thật. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là bị dọa. Bọn hắn vốn cho rằng Leeds United đội sẽ bay lên mà lên. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Ông trời của ta nha. Rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng mà dâng tới lít. Càng nhiều người là tuôn hướng nước Đức. Bọn hắn là muốn đi phỏng vấn Doa, nhìn xem vấn đề này đến cùng là thật hay không. Đương nhiên, Newcastle United đội cùng Tottenham Hotspur đội phương diện, bọn hắn muốn nhìn một chút vấn đề này có phải thật vậy hay không. Lúc này, các ký giả truyền thông đều mạnh vọt qua. Tottenham Hotspur cùng Newcastle United đội ngược lại là không có cho Doa thêm phiền phức. Nhưng là cái kia đáng chết Sheffield Wednesday người thì là nhảy ra ngoài. Kramer ra hỏa này còn mình nhảy ra ngoài. Hắn là tại bọn hắn câu lạc bộ trên official website có thể xưng ra. Đội bóng đưa vào Leeds United đội thứ nhất tiên phong Hanla. Mà lại, tại tin tức này phía dưới, còn có một tấm hình. Trên tấm ảnh chính là Hanla đứng tại Kramer cùng Van Gaal ở giữa. Trong tay kéo Sheffield Wednesday số 9 quần áo chơi bóng. Tin tức này bên trên còn nói một chút có không có. Lời nói kia bên trong không có gì hơn chính là đổi Doa. Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá lập tức là hưng phấn lên. Tại trên official website là điên cuồng gầm thét. Từng cái tựa như là sói chu. Hưng phấn quần đều nhanh muốn rơi mất. Đương nhiên, bọn hắn một bên là hoan nghênh Hanla. Một bên là hung hăng công kích lấy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội xong đời. Triệt để xong đời. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng biết tin tức này. Nhao nhao tuôn hướng Sheffield Wednesday trên official website. Bọn hắn là nhìn thấy tin tức này. Tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung. Trên Internet, điên cuồng mắng Sheffield Wednesday đội. Cùng Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng lẫn nhau đổi. Tại Sheffield Wednesday trên official website là phát tiết xong sau. Bọn hắn là lập tức quay người. Lại về tới mình câu lạc bộ trên official website là phát biểu lấy cái nhìn của mình. Phát tiết lửa giận của mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật không làm rõ ràng được. Doa vì cái gì phải làm như vậy? Làm sao có thể đem Hanla những người này đều bán đi đâu? Leeds United đội còn qua bất quá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Một chút quá kích fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng Doa. Hung hăng công kích lấy Doa. Thậm chí vẫn là có người hô hào để Doa xéo đi. Thay người, đương nhiên, những người này là số ít, vô cùng ít ỏi. Dù sao, Leeds United trước mùa giải mới lấy được top league cùng UEFA Cup quán quân. Đem Leeds United đội cho đẩy hướng một cái cao phong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là phi thường thấp sùng bái Doa. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng là rất bình thường không hiểu. Rất bất mãn, rất tức giận, nhưng là bọn hắn hay là tín nhiệm Doa, ủng hộ Doa. Những này fan hâm mộ bóng đá mặc dù biểu đạt đối với Hanla bọn người rời đi tiếc nuối. Nhưng là bọn hắn cũng là tại thúc giục Doa tranh thủ thời gian đưa vào mới cầu thủ. Đến bổ khuyết Hanla rời đi sau lưu lại lỗ hổng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều phi thường tin tưởng Doa ánh mắt. Bọn hắn tin tưởng, Doa dẫn vào cầu thủ chắc chắn sẽ không so những này đám cầu thủ kém. Leeds United đội cũng là sẽ không đóng cửa. Mà lại Hanla bọn người là cho Leeds United đội mang đến một bút rất lớn chuyển nhượng phí. Leeds United đội đem chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Như vậy Leeds United đội sẽ đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Mà lại, những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn tại câu lạc bộ trên official website nhắn lại. Hướng Doa đề cử lấy bọn hắn cho rằng tốt cầu thủ. Hy vọng Doa có thể đem những này cầu thủ đưa đến Leeds United đội tới. Cuối cùng, quan này lưới nhắn lại cũng sẽ không tiếp tục là cái gì phàn nàn. Ngược lại là biến thành đề cử thiếp. Tất cả mọi người là tại đề cử. Đây là để rất nhiều còn lại đội bóng đến xem náo nhiệt fan hâm mộ bóng đá đều trợn tròn mắt. Ông trời của ta, Leeds United đội website game làm sao còn như thế hài hòa. Gary Anosit cũng là biến mất tại những này người xem náo nhiệt đằng sau. Hắn nhìn thấy Leeds United đội trên official website vậy mà đều là chuyện như vậy. Hắn đều mộng đều trợn tròn mắt. Ngọa tào mẹ nó. Leeds United đội đến tột cùng là cái quỷ gì? Những này đáng chết Leeds fan hâm mộ bóng đá thật là quá rác rưởi, quá ngu, mẹ nó dạng này đều không phản kháng, đều không giận dỗi tên điên doa. Quả nhiên một đám thôn quê. Gary Anosis trực tiếp quay người rời đi, mang theo vô tận lửa giận rời đi. Mà doa là nhìn thấy vật như vậy, doa là rất bình thường cảm động. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Doa rất bình thường cảm kích những này fan hâm mộ bóng đá khoan dung độ lượng cùng ủng hộ. Những này fan hâm mộ bóng đá đều không để cho hắn thất vọng. Cái này là một đám vô cùng đáng yêu có tố chất fan bóng đá. Mà lúc này đây, Doa cũng là đang chuẩn bị lấy dẫn viện binh sự tình. Doa hiện ở thời điểm này có trọng cầu thủ chính là ý Juventus Chiellini. Juventus hiện tại hãm sâu, điện thoại môn, trong truyền thuyết. Giáng cấp đã là không thể tránh khỏi sự tình. Rất nhiều cự tinh đều là muốn rời khỏi. Mà Juventus huấn luyện viên trưởng Capello cũng là chuẩn bị rời đi đội bóng. Hắn nhưng là sẽ không đi chấp giáo giải hạng 2. Doa tự nhiên là coi trọng Chiellini. Muốn đem Chiellini cho lấy tới Leeds United đội tới. Chiellini có thể đá hậu vệ biên còn có thể đá hậu vệ trung tâm. Là một cái sau trong phòng tiến đa diện thủ. Mà lại tiềm lực vô cùng cao. Đưa vào hắn là rất bình thường chuyện không tồi. Doa là tìm được Capello điện thoại. Cho Capello đi điện thoại. Hướng Capello biểu đạt muốn đưa vào Chiellini sự tình. Mà lúc này, Capello trực tiếp nói cho Doa. Hắn hiện tại đã chuẩn bị rời trước. Còn bán người sự tình. Hắn trước kia không quản được. Hiện tại cũng không quản được. Đúng vậy. Trước kia Juventus bán người mua người cũng không phải hắn xen vào nữa. Mà là móc ghi địa điểm. Hiện tại, hắn Capello nhưng là muốn thoát đi Juventus cái này vực sâu. Tự nhiên là sẽ không lại tìm một chút phiền toái. Bất quá Capello vẫn là đem Chiellini điện thoại cho Doa. Nhiều một người bạn, nhiều một con đường nha. Nơi này giải thích một chút Doa. Về sau tốt gặp nhau nha. Từ Capello nơi này lấy được Chiellini điện thoại về sau. Doa là trực tiếp cho Chiellini đi điện thoại. Hướng về Chiellini biểu đạt muốn đưa vào ý nghĩ của hắn. Nhưng là, Chiellini không hề rời đi Juventus ý tứ. Chiellini hiện tại còn rất trẻ. Giáng cấp đối với Juventus còn lại cầu thủ đến thủ không là một chuyện tốt. Nhưng là đối với hắn đến thủ là một chuyện tốt. Dạng này hắn liền có thể trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực. Mới mùa giải hắn đem thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Mà lại Chiellini cũng tin tưởng vững chắc. Juventus thăng cấp kia là tuyệt đối. Một cái mùa giải về sau. Juventus liền sẽ trở lại Serie A. Lúc kia, hắn liền ngồi vững Juventus chủ lực vị trí. Cho nên, đối với hắn mà nói. Lưu tại Juventus mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Chiellini đều không có làm sao do dự. Trực tiếp liền cự tuyệt Doa. Đương nhiên, Chiellini là biết Doa. Hắn biết Doa nhìn người ánh mắt rất bình thường chuẩn, mà lại phi thường giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Nếu như không có điện thoại môn, sự kiện, hắn có lẽ sẽ lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội. Bởi vì nếu như không có điện thoại môn, sự kiện, hắn là sẽ không như thế sắp trở thành đội bóng chủ lực. Hiện tại hắn là không quá nguyện ý rời đi Juventus, bởi vì hắn là Juventus fan bóng đá. Nghe được Chiellini cự tuyệt mình, Doa cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ. Hắn là thật phi thường xem trọng Chiellini, nhưng là không có cách nào. Người ta không nguyện ý rời đi, Doa cũng miễn cưỡng không được. Không có Chiellini, Doa lại phải đi tìm còn lại người thay thế. Mà ở thời điểm này, Doa là thấy được một cái vô cùng rất không tệ người thay thế. Nếu như cầm xuống hắn, Leeds United đội hậu phòng tiến thực lực lại muốn tăng cường rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.